Chương 125, cảm giác thế giới đã hoàn toàn đủ tối. Shizukuzoko, chuyện gì xảy ra mạn đại thuốc siêu buồn nôn, manh tân đến bây giờ còn không có nổi bọn chúng ta chính là đều chuẩn bị xong nghi thức hoan nên đây. Himuto, yếu ớt hỏi một chút, cái gì nghi thức hoan nên cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, đó là đương nhiên là nam nhân nữ trang, nữ nhân thở gốc. Muốn không, liền phát hồng bao đi. Cô bày à si, các ngươi kinh khủng như vậy sao tử vong hành giả, đối xử như thế tân nhân, thật tốt sao bất tử chi vương, ta cảm thấy đến tạm được. Thích nhất kem dâu tây, có cái gì không được, ta cảm thấy đến cái này đàn là thời điểm lập được điểm quý củ. Chúng ta làm bản đàn nguyên lão. Mặc dù không có quản lý viên loại kia trên mặt nổi đặc quyền, nhưng ít ra cũng nên có chút nguyên lão tư bản không phải sao hôi Thái Lang đại vương. Đại Lao nói là, ta không phải tiểu học sinh, cho nên ngươi rốt cuộc là muốn con trai con cái trang, hay là con gái tử thở gấp thích nhất kem dâu tây. Ta là như vậy người sao thuần khiết khả ái ngân san, trong mắt ngươi chính là như vậy sa đọa sao ta đương nhiên, là muốn bao lì xì lạp mạn đại thuốc siêu buồn nôn, tân nhân chan nhanh phát hồng bao đông phương bạch, như ngươi vậy có phải hay không quá thẳng thắn điểm làm là nam nhân, phải hiểu được kín đáo xả hệ cổ bật sụ gì mà, phải là một có danh dự nam nhân thích. Nhất kem dâu tây, ta muốn một bao lì xì làm sao lại không có danh dự các ngươi lời này ta liền không thích nghe nha. Shizukuzoko, không thích nghe liền không nghe, tư tưởng có xa lắm không liền rời đi bao xa. Thích nhất kem dâu tây, lại nhằm vào ta ngân san ta rốt cuộc làm gì khiến người người người oán trách sự tình các ngươi ngược lại nói cho ta nghe một chút đi xem a xạ hỏa mù dạ, ngươi còn không biết sao ngươi tồn tại, chính là người người oán trách cả sủ mì gạo cả ủ ta hạ, ngươi tồn tại. Chính là người người oán trách cô bày à si, ngươi tồn tại, chính là người người oán trách cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, ngươi tồn tại, chính là người người oán trách thích nhất kem dâu tây quân, ngươi có ý gì cùng những nữ hài. Từ này đóng lại hỏa tới làm ta đúng không ngươi làm là nam tính tự hào đây cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, ta chỉ là trình bày sự thật. Himuto, cái kia, mọi người vẫn là khác lệch lầu đi. Chờ tân nhân trước đi ra lại nói dâu trắng thuyền trưởng. Lão phu ngược lại thật chờ mong là đứa bé trai. Mặc đồ con gái nam hải tử, tựa hồ rất thú vị. Sa họa mù dạ, cà su mì gạ cà ủ tà hạ, cù rồ xạ kỳ ý chì gô, cổ bày à si, ngươi là nghiêm túc sao mặc bạch, khúc khục, các vị đều rất náo nhiệt ra ta vừa mới cùng tân nhân hơi chút câu thông một chút, nàng tạm thời hẳn sẽ không xuất hiện. Ski dì cù dô cô, có âm mưu cà su mì gạ cà ủ tà hạ, nói đi. Ngươi lại tìm người ta muốn cái gì xạ hỏa mù dạ, ngươi như vậy lặng lẽ sờ sờ đi trò chuyện riêng tân nhân, có chút không thích hợp đi. Thủy chi nữ thần ban đầu cũng là bởi vì trò chuyện riêng bị lừa đi quý báo lần thứ nhất Đông Phương Bạch, cái này, chắc là gọi có tiền khoa thích nhất kem dâu tây, ta liền không phục cái này bằng chỗ tốt gì đều là ngươi cầm A mặc bạch, nếu là bàn về tướng mạo ta cảm giác mình với ngươi không sai biệt lắm mặc bạch. Ta quản lý viên có đặc quyền còn cần giải thích nữa sao xạ hỏa mù dạ, khiến người không phản bác được câu trả lời. Cà su mì gạo cà ủ tạ hạ, khiến người không thể không phục khí câu trả lời. Cù rồ xạ kì y chì gô, khiến người cảm thụ tuyệt vọng câu trả lời. Thích nhất kem dâu tây, không cần giải thích, đại lão nhận lấy ta đầu gối. Ski dì cù rồ cô, bất quá cái này cùng tân nhân không xuất hiện có quan hệ gì sao ngươi rốt cuộc thế nào người ta huyết tinh nữ vương. Khúc khục, chủ nhân chính là đem nàng thế giới kia tác phẩm truyền đi. Oni, sau đó vị kia tân nhân liền bắt đầu tự bế. Sa họa mù dạ, kia bộ tác phẩm cả sủ mì gạo cả ủ tà hạ, có thể khiến người ta xem liền bắt đầu tự bế đáng sợ như vậy sao Shizuku Zoko, chẳng lẽ nàng là một vai quần chúng mở màn liền chết huyết tinh nữ vương, cũng không phải. Không chỉ có không phải vai quần chúng, vẫn là kia bộ tác phẩm nữ chính toàn bộ tác phẩm nội dung trung tâm. Đều là vây quanh nàng tới xoay tròn Oni, chính là đáng tiếc. Nàng vận mệnh không phải tốt như vậy, các ngươi biết ta ý tứ đi lù hải sệ, ngược tâm hướng tác phẩm cô bày à si, nếu như là lời như vậy, ngược lại là có thể lý giải. Thủy chi nữ thần có nhiều ngược tâm lại là yêu cặn bã nam cố sự sao Đông Phương Bạch, vì cái gì nói như vậy ngươi cái này lại, rất ý vị sâu xa A Bạch Vân Thành Chủ, nếu đi tới nơi này, vận mệnh là được lúc đó thay đổi. Như thế. Vì sao còn phải tự bế huyết tinh nữ vương, nói thế nào? Xấu hổ, thống khổ, bóp méo chỉ cần xem qua bên trong thế giới kia chính mình vận mệnh, phần lớn đều sẽ như thế đi. Ôn y, quá khốc liệt, so với ta còn thảm thích nhất kem dâu tây. Nha, các ngươi vừa nói như vậy ta đều bắt đầu hiếu kỳ đây rốt cuộc là có nhiều thảm gặp như thế nào không công chính đãi ngộ mà bạch, được, tốt. Đều chớ đoán mò. Chờ ngươi trong cuộc đi ra chúng ta trò chuyện tiếp đi. Bi thảm e gì, ta đã đi ra. Chào các vị xạ hoa mù dạ, cái này mềm mặt chào hỏi, cảm giác có chút khó chịu. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, đi ra khốn cảnh bi thảm e gì, đi không ra. Đời này, sợ rằng đều có bóng mờ. Mặc bạch, bất quá vẫn là phải cảm tạ thoáng cái quản lý viên tiên sinh. Bảo toàn ta thể diện. Himuto, à, ha ha kinh khủng như vậy sao tử vong hành giả, nhìn thoáng chút, nhân sinh cũng không có gì cùng lắm. Giống như Diệp Đại Hiệp trước mặt nói, nếu vận mệnh có thể thay đổi, tại sao còn muốn đủ rũ túi đầu đây bi thảm e gì, coi như vận mệnh thay đổi, ta còn là cái kia ta. À kì xù kì e gì, phim hát nữ chính bị chính mình cầm thú bố dượng phát tiết dục vọng công cụ ha ha. Chỉ một thoáng, toàn bộ đàn bên trong nhất thời yên tĩnh lại. Cái này ni mã, có thể nói là không cách nào tưởng tượng bi thảm. Cho dù là bình thường thích nhất trách trách hào hào dịn tổ kỳ, lúc này cũng giữ yên lặng. Phim hát nữ chính đây là cỡ nào sinh động mà hình tượng đáng sợ xưng hô phát tiết dục niệm công cụ đó nhất định chính là so với bị người thống khổ hành hạ sau đó giết chết còn khó chịu hơn. Mặc bạch, tốt. Thân nhân tự giới thiệu mình đã xong. Tiếp đó, chúng ta thảo luận một chút vị kia cầm thú bố dưỡng chết kiểu này đi. A, ta làm cái đầu. Trước từ thiến bắt đầu.